Công chúa giả livestream làm ruộng. Chương 124. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ Trường Minh nghe vậy thì sửng sốt. Câu này hắn không trả lời được, cũng không thể nói cho đại thần biết là những người đó không thực sự thích, tin tưởng cô ấy tới vậy, nếu không cũng chẳng vắng mặt trong cuộc khủng hoảng về sự tin tưởng như này. Không sao, bây giờ đã có bọn ta rồi. Những người hâm mộ mới vô cùng nhiệt tình, vội vàng bày tỏ lòng trung thành của mình. Đúng thế, bỏ qua mấy người hâm mộ cũ kia đi. Vào lúc quan trọng nhất lại không nhờ vả được. Ta đã tố cáo hết những tài khoản mắng đại thần rồi. Mọi người thấy ta làm có đúng không? Chúng ta thành lập một nhóm fan mới đi. Chủ kênh, người nhất định phải tin tưởng ta. Vì một khi ta đã hâm mộ ai thì sẽ ủng hộ người đó vô điều kiện. Bình luận này hiện lên màn hình vô cùng chói mắt. Do hôm nay nó là tài khoản tặng quà nhiều nhân nên được gắn hiệu ứng rất bắt mắt. Hạ Trường Minh muốn lên tiếng nói thay những fan cũ, nhưng khi nhận ra tài khoản của vị fan cũ kia vẫn luôn giữ im lặng, không hề lên tiếng nói gì thì hắn lại lẳng lặng xóa dòng chữ đã nhập vào. Trang Sinh Hiểu Mộng bày tỏ cảm ơn đối với sự ủng hộ của mọi người, khiến các fan mới sôi nổi vui vẻ một lúc lâu, sau đó lại nhận ra chỗ không đúng, vì bộ dạng của chủ kênh khi đối xử với họ giống như họ có cũng được, không có cũng chẳng sao vậy, không trả lời một số câu hỏi của họ, vẫn dẫn bọn họ vào rừng nguyên thủy như cũ, cứ như bọn họ không hề tồn tại, có fan mới thấy không vui. Không phải chứ, cao ngạo tới mức đó luôn. Ta tặng thưởng mấy vạn cũng không đáp lại ta một câu. Phải biết rõ bây giờ ai là người đang nâng đỡ ngươi. Ta đã nói ta không thích quái thú đột biến vậy mà ngươi còn chạy về phía đó. Cố tình phải không? Không lẽ nghĩ bây giờ bản thân đã được tẩy trắng, có thể khoe khoang tiếp. Bác không thể thoát khỏi kênh phát sóng trực tiếp lúc nào mới sửa xong thế? Không để ý tới việc ngươi làm giả phát sóng trực tiếp nữa. Nhưng thái độ của ngươi có thể đàng hoàng lên chút được không? Có fan mới tỏ ra bất mãn, cũng có fan mới lên tiếng phản bác lại. Các người đừng cãi nhau nữa được không? Phong cách của chủ kênh lúc nào chả vậy. Đâu có gì lạ, ai bỏ nhiều tiền thì phải nghe lời người đó à? Vừa rồi ta còn tặng thưởng mấy trăm vạn đó. Ta chẳng có yêu cầu gì cả. Chủ kênh muốn làm gì thì cứ làm. Tới bữa cơm có phần của ta là được. Hình như mọi người đã hiểu lầm gì đó rồi. Trong khi bình luận trên màn hình bắt đầu tranh cãi ầm ĩ, Trang Sinh Hiểu Mộng lại giải thích. Biểu hiện hôm nay của ta đã làm sáng tỏ nghi vấn làm giả sóng trực tiếp. Làm sáng tỏ, suýt nữa bọn họ đã quên mất mục đích bản thân vào kênh phát sóng trực tiếp này là để vạch trần âm mưu của cô ta. Suýt thì bị cô ta làm lệch hướng đi. Thì ra cô ta còn định làm sáng tỏ. Thoạt trông có vẻ cô ta không coi sự nghi ngờ của mọi người ra gì cả. Đây mà cũng gọi là làm sáng tỏ à, không quan tâm tới cảm nhận của họ. Chạy lung tung khắp khu rừng tràn ngập nguy hiểm, dẫn theo họ xông vào tổ của quái thú đột biến, bị phược kiến trùng kinh tởm bao vây xung quanh, bị thú khổng lồ hung tàn hăm dọa. Có chuyện nào cô ta làm là không quá đáng? Bình thường ta đều sống như vậy cả. Trang Sinh Hiểu Mộng không giỏi nói dối. Cô chọn thẳng thắn, nếu vẫn còn nhiều người nghi ngờ kênh phát sóng trực tiếp của ta là giả thì ta sẽ dẫn mọi người cùng cảm nhận cuộc sống hàng ngày của ta. Thú vị lắm phải không? Đi TV, thú vị cái rắm, thật quá đáng, vậy mà cô còn mặt dày cười đùa cợt nhả, dám nói thú vị nữa. Đây không phải là làm sáng tỏ, rõ ràng là đang hành hạ bọn họ, nhưng bọn họ không dám có lý chẳng sợ phun ra hết như trước. Bởi vì họ đã từng nói trước đó rồi, cảm giác thực không nên quá thực tế, kênh phát sóng trực tiếp này không phải giả. Cách chương.